Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2229. Chương 2229. Không tới làm. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, hỏi: "Vậy ngươi nói cho ta biết, hôm qua ngươi đều mơ tới cái gì?" "Mơ tới phòng ốc sụp đổ, giống như đột nhiên phát sinh cái gì trời đại tai nạn. Rất nhiều người đều chết, trời đất sụp đổ loại kia." Từ Nam Phong đồng dạng cúi đầu muốn một lát, trầm ngâm nói. Lâm Thành Phi chỉ cửa sổ, "Vậy ngươi bây giờ ghé vào cửa sổ cái kia nhìn xem. Nhìn xem bên ngoài hiện tại có phải hay không vẫn đông nghịt. Nhà có phải hay không theo ngươi nhìn thấy một dạng đều sập. Nhìn xem có người hay không chết. Ta vừa mới nhìn qua, mọi chuyện đều tốt tốt." Lâm Thành Phi buông tay nói, "Cho nên nói nha, ngươi chính là đang nằm mơ." Từ Nam Phong ra sức vò cái đầu, có chút đau đầu, chẳng lẽ thật sự là nằm mơ? Mộng cảnh này cũng quá chân thực a. "Đừng nghĩ nhiều như vậy." Lâm Thành Phi tại nàng ngồi xuống bên người, "Có thể hay không mang ta đi dần dần phụ thân ngươi?" "Gặp phụ thân ta làm gì?" Từ Nam Phong kinh ngạc nói. Lâm Thành Phi ánh mắt tham thảm, "Nếu là đối thủ, phụ thân ngươi cần phải đối Brian tập đoàn rất quen thuộc a." "Vừa tốt, ta cùng giữa bọn hắn có chút ân oán. Lần này đã đến nước Mỹ, dứt khoát đem điểm ấy ân oán cùng một chỗ giải quyết. Bớt về sau lại phiền phức." Từ Nam Phong càng kinh ngạc, "Ngươi có thể cùng Brian gia tộc có phiền toái gì?" Trong lúc lơ đãng, liền mang theo nồng đậm xem thường, "Ngươi một cái thầy thuốc nhỏ, tốt a, liền xem như người truyền tống châm cứu đại sư. Cái kia cũng chỉ là cái thầy thuốc mà thôi a. Có thể cùng người ta Brian gia tộc có quan hệ gì? Người ta theo móng tay trong khe tùy tiện lộ ra điểm lực lượng, liền có thể bóp chết ngươi có được hay không?" Lâm Thành Phi khoát tay nói, "Cái này ngươi cũng đừng quản, ta thì hỏi ngươi, có thể hay không để cho ta gặp ngươi một chút phụ thân? Ta luôn luôn đối tận sức tại phát triển Hoa Hạ truyền thống văn hóa người, đều rất có hào cảm." Từ Nam Phong nghiêm túc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi tại cáo biệt một đám nữ nhân về sau, thì một lần nữa thay đổi tiểu tam bộ kia khuôn mặt. Cho nên, Từ Nam Phong cái gì cũng nhìn không ra. Dần dần, Từ Nam Phong trên mặt dần hiện ra vài tia hồ nghi. "Ngươi, cũng không phải là muốn thông qua ta, ôm phụ thân ta bắp đùi à? Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng đánh dạng này chú ý. Cha ta đời này lớn nhất đòi hỏi cũng là như ngươi loại này nịnh nọt thế hệ." Lâm Thành Phi một mặt đen nhánh, "Ngươi đang vũ nhục ta." Kỷ Hoài Nhu từ tốn nói, "Đã hắn muốn gặp, ngươi liền để hắn nhìn một chút. Đối với các ngươi nhà sẽ chỉ có chỗ tốt." "Thật sao?" Từ Nam Phong nhìn Kỷ Hoài Nhu liếc một chút, rất nhanh lên một chút đầu nói, "Vậy ta đây thì cho ta cha gọi điện thoại." Lâm Thành Phi bi phẫn muốn tuyệt, "Đến cùng ai mới là ngươi bằng hữu? Lúc này mới qua bao lâu thời gian, thì đối cái này nữ nhân xa lạ lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi đến cùng cái gì IQ a?" Ô Cửu Sơn vẫn tại lạnh nhạt uống trà, tốt hướng bên này thảo luận hết thảy, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Lâm Thành Phi miễn cưỡng cười cười, đối với Kỷ Hoài Nhu nói ra, "Tạ." Kỷ Hoài Nhu mặt không biểu tình, "Không cần, sớm muộn ngươi đều sẽ muốn giết ta." Từ Nam Phong mờ mịt tại trên mặt bọn họ dò xét vài lần, chính muốn mở miệng nói chuyện, trong tay nàng điện thoại đã kết nối. "Cha, ta bên này có người bằng hữu muốn gặp ngươi một lần." "Phần trăm, người nào?" Trong điện thoại vang lên một cái từ cùng thanh âm, không có trước tiên cự tuyệt, muốn đến hẳn là một cái rất dễ nói chuyện trưởng già, gần nhất rất nổi danh cái kia châm cứu đại sư, "Ngươi nghe nói qua sao?" "Cũng là hắn." Từ Nam Phong nói ra. ta cũng không biết hắn tại sao muốn gặp ngươi. Bất quá, hắn nói hắn cùng Brian tập đoàn có thù, nói là có thể giúp chúng ta công ty. Ồ, cái kia từ cùng thanh âm cười nói, châm cứu đại sư a, ta ngược lại thật ra như sấm bên tai, chỉ là không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng cùng Brian tập đoàn có ân oán. Được thôi, tiểu nam ngươi dẫn hắn tới, ta ngược lại thật ra rất muốn đóng người bạn này. Được, chúng ta thì hai ngày này, rút thời gian trôi qua, cúp điện thoại về sau. Từ Nam Phong lần nữa nhìn về phía Lâm Thành Phi, không xác định hỏi, người thật có thể đến giúp nhà chúng ta. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói, cũng không nhất định, ngươi, ta liền nhà các ngươi hiện tại là tình huống như thế nào đều không hiểu, ngươi để cho ta giúp thế nào. Lâm Thành Phi nghiêng hắn liếc một chút, từ tốn nói, khôi phục trí nhớ Lâm Thành Phi, trên thân một cách tự nhiên liền có một loại uy nghiêm. Chỉ là như thế liếc một chút, vậy mà để to gan lớn mật từ Nam Phong đều cúi đầu xuống, không dám nói nữa. Kỷ Hoài Nhu trùng điệp hừ một tiếng, khi dễ tiểu cô nương, có gì tài ba. Lâm Thành Phi không có phản ứng nàng, song phương dù sao cũng là cừu nhân a, không có lập tức rút đao gặp nhau, đã rất khách khí, còn muốn để hắn thiện ý nói chuyện. Lâm Thành Phi còn không có rộng lượng đến loại trình độ này. Lão gia tử, thương thế thế nào? Không có trở ngại, Ô Cửu Sơn từ tốn nói. Ngược lại là ngươi, cần giúp một tay không? Lâm Thành Phi cười nói. Cần muốn giúp đỡ thời điểm, ta khẳng định cùng ngươi chào hỏi. Ô Cửu Sơn khẽ gật đầu. Ta không biết ngươi muốn làm gì, cũng không tâm tư quan tâm. Bất quá, ngươi nhớ được, chuẩn bị xuất thủ đối phó Diệt Thần Minh thời điểm, nhất định muốn kêu lên ta. Cái này ngài cứ việc yên tâm. Lâm Thành Phi nói ra, không có ngài đứng tại sau lưng ta, ta cũng không có can đảm cùng bọn hắn khiêu chiến a. Ô Cửu Sơn cười chỉ hắn, láo cá, ngươi cũng không giống như là cái gì nhát gan thế hệ. Lâm Thành Phi gãi đầu ngượng ngùng cười, không ngừng động động mồm mép, liền có thể có vô số cao thủ tương trợ. Lâm Thành Phi trước đó cho tới bây giờ không nghĩ tới, tại nước Mỹ còn có thể có tốt như vậy phúc lợi đãi ngộ. Cái gì thời điểm đi gặp cha ta? Từ Nam Phong đột nhiên hỏi. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, xa xa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chờ một chút đi, ta phải trước đi ra ngoài một chuyến. Đỗ Tiểu Mạc tiểu thư đã tốt mấy ngày không có tới đi làm. General tập đoàn thư ký làm các đồng nghiệp đều cảm thấy hết sức kỳ quái. Đối cái này Đỗ Tiểu Mạc, các nàng là hâm mộ lại ghen ghét. Hâm mộ là nàng không biết từ đâu tới vận khí tốt, lại có thể đạt được tổng giám đốc thưởng thức. Muốn cái gì thời điểm đi làm thì cái gì thời điểm đi làm. Loại này phúc lợi đãi ngộ, quả thực là tất cả mọi người tha thiết ước mơ a. Bất quá, đối với Đỗ Tiểu Mạc thái độ làm việc, các nàng vẫn là rất tán thành. Mỗi ngày đến so với ai khác đều sớm, đối tất cả mọi người là vẻ mặt vui cười đón chào. Chưa từng có bởi vì cùng tổng giám đốc quan hệ tốt mà bày ra vênh váo hung hăng tư thái. Cô nàng này rất hiểu làm người. Như loại này thật nhiều ngày không tới làm tình huống, từ khi nàng đến thư ký làm việc về sau, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mà lại, từ khi nàng không đến về sau, tổng giám đốc tâm tình tốt giống cũng không được khá lắm. Cái này khiến thư ký làm các đồng nghiệp nguyên một đám như dẫm trên băng mỏng, rất sợ không cẩn thận thì phạm sai lầm gây tổng giám đốc không cao hứng, từ đó cuốn gói rời đi. Tổng giám đốc tốt, nhìn đến tổng giám đốc tiểu thư theo trong văn phòng đi tới, thư ký các tiểu thư ào ào đứng người lên, cung cung kính kính chào hỏi. Tổng giám đốc tiểu thư cũng không có cầm người khác chút giận thói quen. Dù cho là tâm tình không tốt, đối những thuộc hạ này nhóm, thái độ vẫn như là trước kia đồng dạng, không quá phận nhiệt tình, cũng không quá đáng lãnh đạm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.